Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 22, làm quen bạn mới. Gocchuyenaudio.com. Sun quay ra nhìn Rick cười. Tôi làm theo lời bà rồi nha. Sun, Rick chẳng nói chẳng rằng. Sun làm cả lớp hết hồn một lượt. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc mà lại chơi với bọn dân đen này ư, còn tỏ ra rất là thân thiết nữa, có vẻ họ quen nhau lâu rồi. Jin và Kin và quay xuống làm quen với Hot Girl. Hi, mình là Hoàng Tuấn Anh, cứ gọi đơn giản là Kin thôi. Kin, hello, mình là Lâm Thiên Vũ, cứ gọi Jin nha. Jin nở một nụ cười tỏa nắng. Đám con gái xung quanh chảy hết cả máu mũi. Nhiều đứa còn khóc vì xúc động. T, G, bọn này điên di điên vừa thôi. Còn riêng Sun, không hiểu sao tim cô thịch. Một cái, suốt giờ học, Kin, Jin, Sun nói chuyện rôm rả hết cả buổi. T, G, trời ơi, hình tượng hot boy or hot girl đâu hết rồi. Nhìn hai anh người yêu của mình lại đi nói chuyện với cô gái khác làm cho Mimi và Lala cực kỳ tức giận. Giờ nghỉ trưa, Sun lôi Rick thật nhanh ra khỏi lớp chạy xuống căng tin. Sun đi lấy thức ăn cho mình và Rick, còn Rick vẫn chọn chiếc bàn quen thuộc ấy ngồi. Lúc sau Sun trở ra với hai khay thức ăn, một khay thì rất ít, khay còn lại thì nhiều đồ ăn kinh khủng. MN nhìn khay thức ăn đó mà sửng sốt, chắc vịt xấu xí lại dựa tiền tiểu thư nhà họ Nguyễn chứ gì. S1T, G, oi oi, có ai nhận ra là chị Sun họ Phan chứ không phải họ Nguyễn không? Chị ấy theo họ mẹ đẻ mà, mấy người vô trường này chắc toàn là nhờ tiền, chứ óc chắc. Trái nho à, thế nên nhờ cô tiểu thư mua một khay đầy thức ăn cho chứ gì. S2, chắc nhỏ cả năm chỉ ăn toàn bánh mì thôi à. S3. Jin và Kinh nghe được những lời đó liền quay ra lườm huýt bọn đó. Làm bọn nó sợ chỉ biết câm lặng mà ăn. Jin và Kinh lại gần chỗ Sun và Rick. Thực sự lời bọn kia đồn hoàn toàn sai. Cái khay nhiều hơn đó được mua để Sun ăn chứ không phải Rick ăn. Thực sự Rick thì kén ăn lắm đấy chứ. Cho tụi mình ngồi nữa nha. Jin mở lời, thích ngồi đâu thì ngồi, đồ của nhà trường mà. Rick, Jin nghe Rick nói vậy cảm thấy trong lòng hơi đau đau. Nhưng Kin và Jin cũng ngồi xuống ăn cùng. Khách trương,